ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 274. Chương 274. Lúc này nhìn kỹ, mặt trái xoan mắt to nghiêng tóc mái cười rộ lên khóe miệng có má lúm đồng tiền. Tuy rằng phong cách thực thế giới giả tưởng, nhưng về cơ bản cùng Lâm Mai Niệm bản nhân có 6-7 phân giống nhau. Kỳ Vô Hoan dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình cái trán. Có chút ảo não, quan sát vẫn là không đủ cẩn thận, hắn phía trước như thế nào không có phát hiện đâu. Bất quá này cũng không thể trách hắn, ai làm chân chính Lâm Mai Niệm cùng Hồn Xuyên, sau Lâm Mai Niệm bản chất là hai người đâu. Đôi khi liền tính là cùng khuôn mặt, nhưng chỉ cần biểu tình thần thái khí chất thay đổi, giống như là hai người, cho nên làm người rất khó đem họa cái kia điềm mỹ ngượng ngùng thiếu nữ cùng trước mắt cái này lý. Chí hình thành thục ngự tỷ liên tưởng đến một khối, tiểu béo đôn đã từng yêu thầm niên cấp nữ thần Lâm Mai Niệm. Dùng vẽ tranh phương thức tới thảo nàng niềm vui, nhưng thất bại, thông báo bị cự sau hai người nguyên bản vẫn duy trì tốt đẹp bằng hữu quan hệ. Là cái gì làm hắn đột nhiên chuyển biến tâm thái đâu? Bởi vì khai giảng sau một lần nữa phân ban, đều là thể dục ủy viên Lâm Mai Niệm cùng Diệp Vân quan hệ biến gần. Thường xuyên cùng nhau hoạt động, bị toàn bộ niên cấp đều nghĩ lầm là tình lữ, còn bị quảng cáo zoom bang vì mẫu mực tình lữ, vì thế hắn cho rằng chính mình bị lừa. Sở dĩ đào đi Lâm Mai Niệm đôi mắt, chính là bởi vì hắn cho rằng nàng giải hoàng, mặt ngoài nói công khai nói, cái gì lấy học tập làm trọng, cái gì muốn cùng nhau nỗ lực khảo cái hào đại học. Kết quả một khai giảng liền cùng trường học nổi danh soái ca đội bóng rổ lớn lên ở cùng nhau. Cho nên cũng không phải không nghĩ yêu đương, chỉ là vì khinh thường chính mình tìm một cái dễ nghe lấy cớ thôi. Đây là lừa gạt. Nàng khinh thường hắn, bọn họ chủ nhiệm lớp đã từng đánh giá quá, nói hắn tâm tư tỉ mỉ còn có chút tự ti. Mà từ cái kia chim cánh cụt tiểu hào tên, không có tồn tại cảm trạch nam, liền có thể nhìn ra. Hắn đích xác thực tự ti, hơn nữa đáng giá nhắc tới chính là, mới khai giảng thời điểm, hai người còn liêu khởi quá vườn trường không thể tưởng tượng chuyện xưa. Người chơi Lâm Mai Niệm ở chim cánh cụt tìm tòi từ ngữ mấu chốt thời điểm có nhìn đến. Nhưng bởi vì là NPC Lâm Mai Niệm chủ động cùng hắn nói. Cho nên cũng không có để ở trong lòng. Kể từ đó, tiểu béo đôn trình hưởng quân phù hợp thích Lâm Mai Niệm cừu thị Diệp Vân điều kiện. Hơn nữa căn cứ ta mấy ngày nay cùng hắn tiếp xúc. Hắn đã từng biểu đạt quá hâm mộ Ngụy Mông có tiền. Đặng Lôi sẽ liêu muội. Còn có cách quân thành tích hảo, đến nỗi Hạ Quảng Hạo, nói không chừng là ghen ghét hắn vẽ tranh đến càng tốt đi từ từ Quách An Hà đánh gãy hắn. Nhưng phía trước không phải đã điều tra quá, hắn cùng Ngụy Mông bọn người là thực tốt bằng hữu sao? Liên tính hắn thích quá Lâm Mai Niệm, bởi vì nàng yêu đương mà thương tâm, nhưng vì cái gì sẽ hận những người khác đâu? Quách An Hà suy đoán nói. Hắn có phải hay không cho rằng, những người khác cũng lừa gạt hắn, hắn không phải nói ta cho rằng ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Nguyên lai ngươi cũng là cái dạng này, sao? Này nói không thông, Lâm Mai Niệm phản bác nói. Lâm Mai Niệm cùng Diệp Vân sự tình có lẽ có thể như vậy giải thích. Nhưng mặc kệ là phú nhị đại Ngụy Mông vẫn là sẽ liêu muội đặng lôi. Bọn họ tao ghen ghét điểm đều là khách quan tồn tại. Cũng không tồn tại lừa gạt hơn nữa căn cứ bốn người ký túc xá đàn lịch sử trò chuyện tới xem. Mấy người quan hệ rõ ràng thực không tồi. Không sai, đây là khách quan tồn tại, nhưng là ở chủ quan đâu. Kỳ Vô Hoan thói quen tính mà nhéo nhéo vành tai, nhẹ nhàng xoay tròn mặt trên sao trời khuyên tai. Chậm rãi nói, học kỳ này khai giảng sau không lâu. Ngụy Mông, Đặng Lôi, Phương Quân liền gia nhập thần quái đàn. Tiếp theo cùng trong đàn người quan hệ hảo, bọn họ liền thường xuyên ở bên nhau chơi, không mang theo hắn chơi, làm hắn cảm thấy phía trước đều là đang lừa bọn họ. Đến mức này sao, Kỳ Trác vẻ mặt không thể hiểu được, tỏ vẻ khó có thể lý giải. Nào có người như vậy pha lê tâm, liền bởi vì cái này giết người. Có lẽ hắn cũng chỉ là ôm thử xem, phát tiết tâm thái, không nghĩ tới sẽ trở thành sự thật đi, Quách An Hà. Chính là vẫn là vô pháp giải thích, kia quỷ giết người thời điểm vì sao phải ninh đầu, đem người áp thành bánh quay trèo cầu. Còn có, tử vong trình tự nhảy quá ngươi nguyên nhân. Ta nghĩ lại, Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhíu mày. Theo bản năng mà lại dùng sức mà ấn ấn huỳnh hoặc thủ tâm ni này đã trở thành hắn một loại thói. Quen, tự hỏi thời điểm sơ vành tay chuyển động khuyên tai, mà gặp được nan đề tắc sẽ không ngừng mà đem khuyên tai đi xuống ấn. Lấy đau đớn làm chính mình tập trung lực chú ý, bảo trì bình tĩnh, nhưng như vậy thường thường sẽ lưu lại rất sâu dấu vết. Thậm chí là lộng phá làn da, Kỳ Vô Hoan biết không hảo, nhưng thường xuyên khống chế không được chính mình, mà lúc này đây, phía sau nam nhân trực tiếp kéo lại cổ tay của hắn. Hơn nữa để sát vào dọc theo bên tai nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Ngẩng đầu đối mọi người nói, trực tiếp đi đem hắn bắt lại hỏi, chẳng phải sẽ biết. Mọi người ngây người một giây, đối Nga, đều đến lúc này còn nói cái gì đạo lý, làm cái gì tiên lễ hậu binh a, trinh thám cái giám. Không đầy, rốt cuộc có phải hay không hắn, trực tiếp đem cái kia tiểu béo đôn bắt được hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Kia tiểu tử vốn dĩ lá gan liền tiểu, dọa một cái phòng trừng liền toàn nói, chỉ là chờ bọn họ tới ký túc xá thời điểm đã mau 8 điểm. Ký túc xá đại môn đã sớm khai, này sở học giáo nội trú sinh chỉ có ở cuối tuần mới có thể rời đi trường học. Cho nên có không ít học sinh đại sáng sớm liền đi ra ngoài chơi. Cũng có ra gần chính là hôm nay mới về nhà, mấy người tới 302 thời điểm, tiểu béo đôn cũng không ở trong ký túc xá, Kỳ Vô Hoan duỗi tay sờ sờ trên bàn pha lê ly độ ấm. Còn có thừa ôn, hẳn là mới đi, phỏng chừng là ăn cơm sáng đi, trực tiếp lục soát, nếu thật là hắn nói, rất có thể sẽ lưu lại một ít manh mối. Tiểu béo đôn địa bàn không lớn, liền một chương trên dưới vô cùng với bàn dài 1/4. Nhưng đồ vật lại nhiều đến kinh người, hơn nữa lại nhiều lại loạn, kéo ra cái màn giường thời điểm, bên trong trên vách tường dán các loại manga anime poster, trên giường còn phóng cái bàn nhỏ, trên mặt bàn có vài bổn truyện tranh thư, mọi người lập tức tìm tòi lên, liền giường đế cùng thùng rác đều không có buông tha. Mà Kỳ Âu Hoàng tùy tay mở ra một quyển truyện tranh, liền rớt ra một chương gấp giấy, triển khai vừa thấy, đó là một chương giấy khen, viết A Trung đệ thập giới phim hoạt họa hội họa thi đấu A Quân, màu đỏ chữ to. Quả nhiên, thật đúng là ghen ghét, Hạ Quảng Hạo là lần đó thi đấu đệ nhất danh, hắn là đệ nhị danh, dựa, khó trách hắn thi thể sẽ xuất hiện ở chủ tịch trên đài. Kỳ Vô Hoan cái này minh bạch, một phách cái bàn, cái kia chủ tịch đài nhất định là bọn họ lúc ấy lãnh thưởng địa phương. Mà ánh đèn sáng lên chính là lãnh thưởng khúc nhạc dạo. Hơn nữa khi đó lập lòe màu vàng ánh đèn cùng này trương giấy khen là đồng dạng nhan sắc. Ân chí là Hạ Quảng Hạo thân thích, phỏng chừng bọn họ trường học rất nhiều người đều biết. Cho nên hắn cho rằng Hạ Quảng Hạo có thể lấy thưởng khẳng định là bởi vì đi rồi cửa sau. Rốt cuộc có hay không đi cửa sau không biết, nhưng liền hắn một cái người ngoài nghề trong mắt tới xem. Hạ Quảng Hạo trong phòng những cái đó họ cùng tiểu béo đôn họa trình độ không sai biệt là money. Cho nên tiểu béo đôn không cam lòng đi, như vậy ninh đầu rốt cuộc là vì cái gì đâu. Kỳ Vô Hoan từ túi áo lấy ra một mặt tiểu gương. Đối với gương bắt trước một chút cái kia tươi cười, cứng đờ, quỷ dị, thấm người, nó đại biểu cho cái gì? Kỳ Vô Hoan đang muốn đem tiểu gương thu hồi đi thời điểm. Trong túi không cẩn thận rớt ra một chương vé vào cửa. Là phía trước Phương Quân ba ba ngạnh đưa cho hắn A Mỹ điêu khắc triển lãm money nhặt lên tới thời. Điểm. Hắn đột nhiên nhìn tới rồi vé vào cửa thượng điêu khắc triển chủ đề chân thật cùng giả dối. Chân thật cùng giả dối. Nguyên bản Kỳ Vô Hoan là thuận miệng niệm ra tới, nhưng đột nhiên có một đạo linh quang từ hắn trong đầu chợt lóe mà qua. Nghĩ đến vừa rồi tươi cười, minh bạch cái gì, Hắn kích động mà ngẩng đầu đối những người khác nói. Ta biết cái kia quỷ vì cái gì muốn ninh nhóm đầu tiên người chơi đầu. Ân, một chúng người chơi đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa tuét miệng hướng bọn họ lộ ra một cái cứng đờ đến có chút quỷ dị tươi cười. Cùng những cái đó chết đi người giống nhau như đúc, đem mấy người cấp hoảng sợ. Cái gì cảm giác, Kỳ Vô Hoan thu hồi tươi cười hỏi bọn hắn. Thực thấm người, đại ca, người đừng cười, Kỳ Trác đánh dùng mình. Đúng sự thật trả lời. Quách An Hà gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Quái dọa người, nhưng thật ra Chu Đại San ý nghĩ mới lạ. Cười đến thực giả, thực dối trá, làm nàng rất muốn trực tiếp phiến một cái tát. Không sai, dối trá, nếu loại này tươi cười đặt ở người sống trên người nói chính là giả cười. Ngoài cười nhưng trong không cười. Như vậy giả cười sau lưng che giấu chính là cái gì? Kỳ Vô Hoan hơi chút sửa sang lại một chút mặt bộ biểu tình. Lộ ra kia cái gáy sát thượng họa ra tới người mặt biểu tình. Ngạo mạn cùng khinh miệt. Ninh đầu cái này thủ đoạn kỳ thật là vì đem sọ não mặt sau kia trương họa ra tới người mặt truyền. Tới phía trước tới, Kỳ Vô Hoan nói xong vặn vẹo cổ, chỉ vào chính mình mặt, người cùng người gặp mặt giao lưu đều sẽ dùng chính diện tương hướng. Chính là bụng người cách một lớp da, người khác cũng không sẽ biết đối phương suy nghĩ cái gì, nói đến nơi đây. Hiểu chưa? Hắn cho rằng ở kia một trương trương giả cười sau lưng cất giấu chính là ngạo mạn khinh thường cùng. Cười nhạo, sợ kia quỷ mạnh mẽ đem gương mặt thật ninh tới rồi phía trước. Làm cho bọn họ lấy gương mặt thật kỳ người. Hắn cho rằng đây mới là chân thật. Đây là một loại chủ quan tính trả thù hành vi. Ta đây, như thế nào không có việc gì. Ngồi ở trên giường Lâm Mai Niệm nói đến một nửa. Bỗng nhiên ngẩn ra. Theo sau hiểu được, nàng chậm rãi trương đại miệng, nửa ngày phát không ra thanh âm tới. Những người khác cũng là ngẩn ra, theo sau minh bạch cái gì, càng nghĩ càng thấy ớn dưới, ngực đều nổi lên rậm rạp mồ hôi mỏng. Bọn họ, nên sẽ không, ở lúc ấy còn sống đi, bởi vì chỉ có người sống mới có dối trá một mặt. Mà chết đi Lâm Mai Niệm tránh thoát một kiếp, tựa như Kỳ Trác phía trước theo như lời như vậy. Ý thức tồn tại, nhưng thân thể mặt khác bộ phận đều không thể khống chế. Giống như cục bột giống nhau nhậm người vuốt ve, cho nên bọn họ thân thể thượng có độ ấm, kia cũng không phải dư ôn, mà tim đập mạch đập cùng hô hấp đều bị áp tới rồi thấp nhất. Không cẩn thận phân biệt là phát hiện không được, lúc ấy bọn họ còn sống. Nhưng ai có thể nghĩ đến một cái đầu bị xoay tròn 180 độ người cư nhiên còn sống. Đây cũng là vì cái gì kia quỷ một lần chỉ có thể giết một người. Còn phải mang theo thượng một khối thi thể nơi nơi chạy nguyên nhân. Nó năng lực hữu hạn, vô pháp ở lớn hơn nữa trong phạm vi thao túng nhiều người. Đáng chết liền tính là mất đi đôi mắt, bị nhốt ở tủ quần áo vô pháp nhúc nhích đều có thể bảo trì bình tĩnh Lâm Mai Niệm đang nghe đến tin. Tức này sau lại hỏng mất. Nàng che lại mặt từ yết hầu trung phát ra một tiếng hối hận không thôi thấp gào thanh. Ta không nên buông ra hắn. Nàng vô pháp tưởng tượng, đối phương lúc ấy thừa nhận cái dạng gì thống khổ cùng sợ hãi. Vô pháp nhúc nhích, liều mạng mà muốn nói cho bọn họ. Hắn còn sống, nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt mà bọn họ rời đi. Đem hắn ném xuống, theo sau bị quỷ thao tác khắp nơi loạn đi. Ở kia vô pháp khép kín sợ hãi hai mắt chỗ sâu trong cất giấu chính là vô pháp ngôn ngữ tuyệt vọng. Do tử vong càng thống khổ chính là sống không bằng chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Như vậy đem người vặn vẹo thành bánh quai trèo nhét vào cống thoát nước là vì cái gì? Kỳ Vô Hoan lại suy tư trong chốc lát, nghĩ tới, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Là xa lánh, bánh quai trèo cũng không phải cuối cùng kết quả. Chỉ là nếu đem người mạnh mẽ chen vào một cái nhỏ hẹp không gian. Như vậy nhân thể tất nhiên sẽ vặn vẹo. Nó đem người vặn vẹo sau nhét vào ít người. Âm u, không, không đúng, phải nói là người nhiều. Nhưng không có bị chú ý tới góc. Đương người đều ở phòng khách thời điểm. Chu Kha bị nhét vào nội ban công máy giặt. Đương người đều ở trong WC thời điểm. Âu Đông Văn, Lục Nhã bị nhét vào WC cống thoát nước, này đó đều không phải là tùy cơ, mà là có lựa chọn tính. Kia góc kỳ thật cùng đám người chỉ có một tường chi cách. Nhưng này nói tường lại khó có thể vượt qua. Đây là xa lánh, a, khó trách bọn họ bất đồng với trước một ít chết đi người chơi bị công bố ở đại chúng trong mắt. Mà là bị dần dần quên. Thì ra là thế, Quách An Hà cũng minh bạch. Một khi biết rõ ràng ý nghĩ sau, giống như là có một cây thanh logic tuyến đem những cái đó giải rác manh mối mảnh nhỏ đều cấp hoàn. Chỉnh liên tiếp đi lên. Không đúng a, không phải nói không có bạo lực học đường sao? Là hắn tự cho là. Tiểu béo đôn Trình Hưởng Quân là một cái tâm tư tỉ mỉ mẫn cảm lại tự thi người. Thực pha lê tâm ni cho dù là bình thường cự tuyệt, đều sẽ làm hắn hiểu lầm làm ác ý. Hắn nhát gan, khẳng định là ở thần quái đàn lần đầu tiên chiêu tân hoạt động thời điểm bị cự chi ngoài cửa. Cho nên hắn cho rằng bọn họ ở xa lánh hắn, nói tới đây. Kỳ Vô Hoan lại đột nhiên nghĩ tới một khác điểm. Không đúng, không chỉ như thế, hắn hẳn là biết bọn họ cái gọi là thám hiểm hoạt động là ăn ăn uống uống. Ở không gian bằng hữu trong giới đều có ảnh chụp, không có khả năng nhìn không tới. Cho nên càng thêm cho rằng những người này không mang theo hắn chơi chính là khinh thường. Lúc trước hảo ý chỉ là dối trá gương mặt không đúng. Ngươi không phải nói ngươi có đạo cụ nghiệm chứng qua hắn không thể nói dối sao? Chu Đại San phản bác nói. Kia hắn phía trước lời nói, ở ngay lúc đó đối thoại hắn nhưng cũng không có làm mai mắt. Thấy đến bọn họ đi 604 nữ tầm, chỉ là nói nhìn đến bọn họ ở sân bóng rổ tập hợp kia hắn vì cái gì muốn nói như vậy. Kỳ Trác như cũ vẻ mặt nghi hoặc, vì tẩy thoát chính mình hiềm nghi đi. Này tiểu mập mạp còn rất thông minh a, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay sớm đổi mới tương đương kinh hỉ không? Bất ngờ không? Ít, hạ phiên, canh hai cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Fumi 5 cái, Ni Chi Chi U 2 cái, 77, thang trời miêu mễ, Trần nói Ora A 1 cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Chu Chỉ Dương 50 bình, toàn thế giới tốt nhất Norman 46 bình, A Chính 40 bình, Hoa Ha Ha Ha 31 bình, ta không phải đại bổn anh 20 bình, đèn lạc cho tàn 14 bình, cá cùng phi ngư, tất miêu diệp, phóng hy, phu mi 10 bình, tranh tinh 6 bình, lâm tịch, an tầm, như cửu 5 bình, chính mình mua từ, thủy mộc hòa hòa. K.T.I.C. cơm chiên trứng tương đương một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.